Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 334, gặp lại Dango. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đại yêu tinh, sớm muộn có một ngày đem nàng bắt tới tay. Yuto hung tợn chừng một mắt Haruno rời đi phương hướng, phát ngoan thoại. Thiếu chủ, vừa rồi nhìn đẹp mắt sao? Himari nhìn Yuto trêu ghẹo nói. Có cái gì đẹp mắt, so với các ngươi có đẹp hơn sao? Yuto nghe vậy liền cười nói. Nghe vậy Himari mới hài lòng. Sau đó liền cùng Himari xoay người rời đi. Rời đi, Yukinoshita Haruno sắc mặt có chút ngưng trọng. Hôm nay có thể cùng Amakawa Yuto thuận lợi trò chuyện một thời gian, cũng đủ để cho nàng xác định được hắn là người thế nào. Amakawa Yuto cho nàng cảm giác so với những cái kia mặt ngoài hữu lệ thân sĩ nhưng nội tâm âm uế không chịu nổi, là cặn bã trong cặn bã còn muốn nguy hiểm. Amakawa Yuto sẽ không che giấu mình dục vọng, hắn biết mình muốn gì, và sẽ đi thực hiện. Mà đối phương thật đúng là làm được, bên cạnh nữ hài nhiều lắm, hơn nữa còn có thể hòa bình ở chung. Để người như vậy tiếp xúc với nàng muội muội mà nói thật sự là quá nguy hiểm. Yukinoshita Yukino đáng yêu như vậy, nàng không tin đối phương sẽ bỏ qua. Mặc dù cũng có thể là nàng nghĩ quá nhiều, nhưng xem như muội khống Haruno còn không muốn cho muội muội sớm như vậy giao bạn trai. Cho nên, vì muội muội an toàn nghĩ, vì không đồng ý muội muội bị đối phương vấy bẩn, nàng phải làm gì đó mới được. Yukinoshita Haruno rời đi, Yuto cùng Himari tiếp tục đi hẹn hò. Nghỉ ngơi cũng được một lúc, Himari cũng quyết định mình muốn đi chỗ. Để cho Yuto bất ngờ là, Himari lại muốn đi công viên, hơn nữa còn biến trở về con mèo hình thái. Tại công viên bên trong, Yuto tại trên một cái ghế dài ngồi, mà biến thành tiểu bạch miêu Himari yên lặng nằm ở trên đùi hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động Yuto màu nâu tóc ngắn. Mèo, có thể cùng thiếu chủ trải quan an tĩnh hai người thế giới, ta đã rất thỏa mãn. Nằm trên đùi Yuto, Himari hài lòng nói. Himari thật đúng là dễ thỏa mãn đây, bất quá ngươi nói cũng không sai. Giống như vậy yên tĩnh thời gian là không có nhiều. Yuto gật đầu cười nói. Trong nhà hắn gần nhất có thêm mấy cái thành viên, cho nên nguyên bản náo nhiệt càng thêm sinh động, đương nhiên đối với dạng này tình huống Yuto cũng không có chán ghét. Náo nhiệt một chút so với trầm lặng muốn tốt hơn không ít, mỗi ngày đều có thể cười nói vui vẻ. Thiếu chủ ta không thích nữ nhân lúc nãy. Đột nhiên Himari lên tiếng, nhân quảng cáo. Cũng không phải nàng đối với Yukinoshita Haruno trước đó suýt đụng Yuto hành vi có ác cảm, dù sao đối phương cũng rất có thành ý xin lỗi. Chỉ là Yukinoshita Haruno để cho nàng có cảm giác rất giả tạo. Sống lâu như vậy, trước đây hơn nữa thường xuyên cùng Yuto hỗn một chỗ ở thượng lưu yến hội, dạng gì người Himari chưa thấy qua cho nên nàng mới có thể nhận ra Yukinoshita Haruno đeo lên hoàn mỹ vô khuyết mặt nạ. Cái này cũng là điều bình thường, nhưng là để Himari cảm thấy chán ghét Yukinoshita Haruno là bởi vì nàng cảm thấy đối phương tiếp cận Yuto là không có ý tốt. Yên tâm, ta tự có mình tính toán. Yuto gật đầu nói, nghe vậy Himari gật đầu tiếp tục hưởng thụ nằm trên đùi Yuto cảm giác. Himari có thị vệ cái này thân phận cho nên đã sớm quen thuộc đối với chủ nhân thái độ, nàng sẽ không đối với Yuto sự tình gặng hỏi liên tục. Là Amakawa, Kun-a, một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến, một người một mèo lỗ tai khẽ động quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cái nào đó Dango đồng học đang hướng về phía này đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc trên người một thân mát mẻ váy liền áo trắng xanh, thanh xuân khí thức tràn đầu, Dango dáng vẻ càng thêm rõ ràng. Là ngươi a Yuigahama. Yuto nhìn xem Yuigahama Yui cười nói. Amakawa, Kun cũng ra công viên đi dạo sao? Yuigahama Yui nhìn xem Yuto cười nói. Xách lại thêm một cái kỳ đà cản mũi, ta muốn cùng thiếu chủ yên tĩnh ở chung cũng khó như vậy sao? Himari trong lòng khó chịu thầm nghĩ. Bất quá ngươi hôm nay ăn mặc cũng thật xinh đẹp so với mỗi khi càng thêm hấp dẫn. Ánh mắt ở trên người Yuigahama Yui đảo qua, Yuto khen ngợi nói. Hắc hắc là như vậy sao, đa tạ Amakawa, Kun khen ngợi, nghe vậy Yuigahama Yui lộ ra ngây ngốc nụ cười. Bất cứ nữ tính nào cũng ưa thích được nghe người khác khen ngợi, đặc biệt là đối tượng còn là mình có hảo cảm nam sinh. Sau đó Yuto mời Yuigahama Yui ngồi xuống bên cạnh, nàng cũng vui vẻ chấp nhận nhân quảng cáo. Đây là Amakawa, Kun sủng vật sao, thật đáng yêu. Nó tên gì a? Nhìn xem nằm trên đùi Yuto con mèo nhỏ Himari, Yuigahama Yui hai mắt tỏa sáng nói. Mặc dù là nàng nuôi chó, nhưng không có nghĩa là nàng không thích mèo. Lần trước lúc Yuto cứu nàng sủng vật lúc đầu này con mèo nhỏ cũng có tại chỗ cho nên nàng đối với Himari vẫn là có ấn tượng. Nàng tên là Himari, Yuto thần sắc bình tĩnh trả lời. Himari, ta nhớ được bên cạnh Amakawa, Kun cũng là có một cái nữ hài tên giống như vậy. Yuigahama Yui kinh ngạc hỏi. Không sai, hai người tên là trùng nhau. Yuto gật đầu, hắn cũng không thể nói cả hai là một được yêu quái tồn tại cái gì, vẫn là không nói ra mới tốt. Hai người quan hệ thật tốt à? Yuigahama Yui nghe vậy liền nói. Dùng tên người quen đặt cho một con mèo, nghe qua mặc dù hơi kỳ, nhưng điều này cũng có thể hiểu là Yuto cùng Himari quan hệ rất tốt. Himari nghe vậy, lập tức đối với Yuigahama Yui thái độ liền thay đổi. Cái này nữ nhân cũng không tệ mà. Không sai, ta cùng Himari quan hệ vẫn luôn rất tốt. Yuto gật đầu thừa nhận. Sau đó Yuto liền hỏi. Seibo thế nào? Vẫn khỏe à? Ân, Seibo vẫn khỏe, vẫn rất sinh động đâu. Cho nên dù có ăn nhiều cũng không có tăng cân. Yuigahama Yui cười cười nói. Tuần lễ vàng đi qua cũng được một tuần, thời gian này có chuyện gì vui sao, Yuigahama? Yuto tò mò hỏi. Ân, tuần lễ vàng này ta cùng với Yumiko cùng Hina các nàng thường xuyên đi dạo đâu. Ta nói cho ngươi biết, Yuigahama Yui liền hào hứng đem nàng cùng hai cái bằng hữu một tuần qua trải qua kể lại hết cho Yuto. Cách chương.